Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2466, tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần ý thức, ở trong khí hải, lĩnh hội, lý giải, điều khiển mới được táng kim quy tắc thần và đây là khó được cơ duyên, có thể tại đại thánh cảnh, thăm dò thần cảnh huyền diệu trông diễm thần thối, mặc dù có 100 triệu đạo hỏa diễm thần văn, đáng tiếc, không tại khí hải, chỉ có thể dùng để chiến đấu. Diễm thần một cái chân, đương nhiên xa xa không chỉ 100 triệu đạo thần văn. Tại chân bị chém xuống trước khi đến, tuyệt đại bộ phận quy tắc thần văn, đã bị thu hồi khí hải. Nếu không một đầu thần thối, nói ít cũng ẩn chứa vạn ước đạo quy tắc thần văn. Trương Nhượng Trần trong diễm thần thối, nếu là có vạn ước đạo quy tắc thần văn, đừng nói một cước dẫm giết vạn tử nhất sinh cảnh sơ kỳ đương hỗ, cho dù là vu mã cửu hành cũng gánh không được. Theo đối với thần văn khống chế càng ngày càng thuần thục, Trương Nhượng Trần thân thể tan ra, một lần nữa biến thành huyết nhục chi khu, rốt cục có thể hoạt động. Trương Nhượng Trần không dám ra khỏi phòng, thế là lấy ra thất tinh đế cung, tiến vào bên trong, không kịp chờ đợi đem thể nội quy tắc phóng xuất ra, hình thành một tòa đạo vực. Đạo vực của hắn, cùng thiên vấn cảnh đại thánh đạo vực không cách nào so sánh được, chỉ là một tòa vực vô hình, không có hóa đạo, cũng không có diễn hóa ra hình thái. Nhưng là lần này lại khác, quy tắc phóng xuất ra về sau, lại có đếm mãi không hết kim hổ, ở trong đạo vực chạy. Một con kim hổ, chính là một đạo táng kim quy tắc thần văn. Hổ ảnh đầy trời. Hổ khiếu điếc tai. Đáng tiếc, Trương Nhượng Trần đối với táng kim quy tắc thần văn khống chế quá yếu, kim hổ bốn chỗ phi nước đại, hỗn loạn không chịu nổi, không cách nào hướng thiên vấn cảnh tu sĩ như thế, đối với mình đạo vực, có tuyệt đối lực khống chế, đạo vực đè xuống, liền có thể đè sập cảnh giới thấp đại thánh. Táng kim quy tắc thần văn mặc dù chỉ có 670 triệu đạo, thế nhưng là, xa so với chính ta 7,5 tỷ đạo thánh đạo quy tắc năng lượng ẩn chứa càng mạnh. Một đạo táng kim quy tắc thần văn, năng lượng ẩn chứa, là chính ta thánh đạo quy tắc gấp trăm lần trở lên. Chẳng phải là nói, tu luyện 70 tỷ đạo thánh đạo quy tắc thiên vấn cảnh đỉnh phong đại thánh, muốn bằng vào đạo vực ép ta, đã chiếm không được ưu thế. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần trong lòng vui sướng hơn nhiều. Một mực đến nay, quy tắc số lượng chính là Trương Nhược Trần thiếu khuyết, đến mức gặp vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh đạo vực áp chế, nhất định phải mượn càn khôn giới lực lượng, hoặc là vực của tam đại hằng cổ chi đạo thêm chí tôn thánh khí chí tôn chi lực, mới có thể thoát ly cùng phản kích. Hiện tại đạo vực của hắn, mặc dù vẫn như cũ không bằng vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh, thế nhưng là, vạn tử nhất sinh cảnh sơ kỳ, trung kỳ đại thánh, muốn chỉ bằng đạo vực, liền đem hắn đè sập, đã là việc không thể nào. Về phần thiên vấn cảnh đại thánh. Thiên vấn cảnh đại thánh, có mấy cái có thể đem thánh đạo quy tắc số lượng, tu luyện tới 70 tỷ đạo trở lên. Trương Nhượng Trần hiện tại đạo vực, hoàn toàn có thể cùng bất kỳ một cái nào thiên vấn cảnh đại thánh cứng đối cứng. Nhưng, Trương Nhượng Trần hiện tại có hai cái bực mình vấn đề. Thứ nhất, 670 triệu đạo táng kim quy tắc thần văn quá mạnh, hơn xa chính hắn thánh đạo quy tắc. Đây không phải một chuyện tốt, sẽ ảnh hưởng hắn thánh đạo tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, táng kim quy tắc thần văn tuy mạnh, thế nhưng là, hắn hiện tại có thể khống chế chỉ có 100 triệu đạo tả hữu. Còn lại hơn 5 tỷ đạo, cho dù phóng xuất ra, cũng là hỗn loạn trạng thái, khó mà hình thành hữu hiệu công kích. Trừ phi, tinh thần lực của hắn, có thể nâng cao một bước, đạt tới cấp 67. Chỉ cần tinh thần lực đủ cường đại, quy tắc thần văn cũng có thể khống chế. Vấn đề thứ hai, cần tăng lên tinh thần lực. Vấn đề thứ nhất, thì là cần tăng lên chính mình thánh đạo quy tắc. Ngoài ra, Trương Nhược Trần nghĩ đến vấn đề thứ ba. Làm sao vận dụng táng kim quy tắc thần văn? Chẳng lẽ đưa nó dung nhập đạo vực cùng đại thánh khác cứng đối cứng? TVMB1, Ping, V1, như vậy, nhiều nhất chỉ có thể dùng để liều mạng thiên vấn cảnh đại thánh. Táng kim quy tắc thần văn không giống hỏa diễm thần văn, có diễm thần thối làm vật dẫn, có thể trực tiếp chuyển hóa làm lực công kích. Hay là cần thánh thuật mới có thể đem quy tắc chuyển hóa làm chiến lực. Trương Nhượng Trần hướng táng kim bạch hổ thỉnh giáo, hy vọng nó có thể truyền một hai chiêu tiền sử thánh thuật, hoặc là thần thông. Nếu là quy tắc thần văn, đương nhiên có thể dùng đến thi triển thần thông. Lại nói, Trương Nhượng Trần có bán thần chi thể, không thiếu thần khí. Dù là chỉ là một chiêu không thành thục tiểu thần thông, sợ là cũng có thể ở trong thánh cảnh hiển lộ tài năng, bộc phát ra uy lực không có gì sánh kịp. Đáng tiếc, táng kim bạch hổ lại hời hợt nói ra. Ngươi là nguyên hội cấp thiên tài, là thế gian bút tốt nhất, cùng vẽ phỏng theo người khác họa tác, vì sao không thử nghiệm chính mình vẽ tranh? Những tu sĩ khác kia, tại đại thánh cảnh, sớm đã sáng chế nhiều loại cường đại thánh thuật, truyền thừa hậu thế, ngươi hẳn là cũng so với bọn hắn càng thêm ưu tú mới đúng. Hiện tại, táng kim quy tắc thần văn đối với ngươi mà nói, chính là một tấm tuyệt hảo giấy trắng. Ta rất chờ mong, ngươi cây bút này, có thể ở trên giấy vẽ ra cỡ nào huyền diệu họa tác. ta thế nào cảm giác ngươi là không nỡ truyền ta thánh thuật thần thông? Trương Nhược Trần nói, Táng Kim Bạch Hổ nói, tiền sử thánh thuật thần thông, hoàn toàn chính xác có thể dùng đến điều khiển táng kim quy tắc thần văn, nhưng là, lại khó mà cùng thời đại này thiên địa quy tắc phù hợp. Không có thiên địa quy tắc gia trì, ngược lại sẽ bị thiên địa quy tắc quấy nhiễu, cường đại tới đâu thánh thuật thần thông, uy lực cũng giảm bớt đi nhiều. Cho nên, chính ngươi sáng tạo thích hợp táng kim quy tắc thần văn thánh thuật mới là chính đồ, ta rất xem trọng ngươi. Trương Nhược Trần chưa từng không có nghĩ qua tự sáng tạo thánh thuật. Chỉ là, quá lãng phí thời gian. Những tu sĩ sáng tạo thánh thuật kia, đại thánh cũng tốt, thánh vương cũng tốt, tuyệt đại đa số đều là từ cảm giác tu vi khó mà lại có tinh tiến, mới đưa tinh lực, phóng tới trên sáng tạo thánh thuật. Đương nhiên, cũng có loại nhân vật tài hoa hơn người kia, có thể một bên tu luyện, một bên tự sáng tạo thuật pháp. Nhưng, chính mình sáng lập ra thánh thuật, lại thế nào so ra mà vượt tiên hiền sáng tạo ra? Tiên hiền sáng tạo ra thánh thuật, có thể lưu truyền đến nay, khẳng định trải qua hậu thế vô số lần sửa chữa cùng hoàn thiện. Thậm chí có khả năng sáng tạo thuật chính là trong thần linh trí cường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngàn năm trước phong trần kiếm thần, ngược lại là nhất đẳng kỳ tài, che đậy địa ngục giới một thời đại nhân vật, các môn các loại không chỗ không tinh, chợt có tâm đắc liền có thể sáng chế tuyệt thế diệu thuật. Lấy tư chất của hắn, hoàn toàn có thể trở thành nguyên hội này nhân vật đại biểu một trong. Đáng tiếc, chính là phân tâm quá nhiều, tinh quá nhiều, cuối cùng cho nên ngay cả nhị phẩm thánh ý đều không có ngưng tụ ra. Ngược lại không bằng khuyết hư vô kiếm tu tâm chuyên một việc này. Phong trần kiếm thần cùng khuyết thành tựu tương lai, ai cao ai thấp khó mà nói. Nhưng, chí ít thánh ý phương diện, khuyết đích thật là mạnh hơn cùng thời kỳ phong trần kiếm thần. Trương Nhượng Trần kỳ thật tự sáng tạo qua một chiêu kiếm pháp. Tên là, nhất niệm hoa khai, là đem kiếm đạo, không gian chi đạo, thời gian chi đạo, ba cái dung hợp lại cùng nhau, sáng tạo ra kiếm pháp. Theo Trương Nhược Trần đối với ba đạo lý giải càng ngày càng sâu, cũng đem chiêu kiếm pháp này không ngừng hoàn thiện, bây giờ uy lực đã là tương đương có thể nhìn. Mặc dù chỉ có một chiêu, lại có thể tùy tâm sở dục thi triển. Tự sáng tạo thánh thuật ưu thế ngay ở chỗ này, có thể hoàn mỹ cùng mình tâm niệm, thân thể, thánh khí phù hợp. Thi triển ra nước chảy mây trôi, tâm đến, kiếm cũng đến. Thế nhưng là, Trương Nhược Trần một mực không có sáng chế chiêu thứ hai kiếm pháp, bởi vì căn bản không biết làm như thế nào diễn biến ra chiêu thứ hai. Mà lại hắn vẫn cảm thấy, chính mình sáng tạo ra chiêu kiếm pháp này, nhìn như tinh diệu, trên thực tế lại thiếu khuyết một vật. Thiếu khuyết một cỗ tinh thần. Có thể đại biểu chính hắn tinh thần. TVMB2, Ping, V1, một loại kiếm pháp, một loại thánh thuật, nếu như không có tinh thần, chẳng khác gì là một người không có linh hồn. Coi như sáng tạo ra, cũng chỉ là một cái tượng đất tương lai không có quá cao thành tựu. Từ tự sáng tạo thánh thuật, Trương Nhược Trần liên tưởng đến tinh thần của mình. Lại từ tinh thần của mình, nghĩ đến chính mình truy cầu. Trước kia, hắn tu luyện động lực, là vì tìm chỉ giao báo thù. Về sau biết bộ phận chân tướng, mê mang thật lâu. Đoạn thời kỳ kia, căn bản không có chính mình truy cầu, vẫn luôn tại bị các loại nhân tố, nắm cái mũi, từng bước một tiến lên. Mỗi ngày đều đang tu luyện, thế nhưng là tu luyện mục đích lại là cái gì? Cứu vớt Côn Lôn giới. Tìm kiếm 800 năm trung cực chân tướng. Siêu việt chỉ giao, đánh bại nàng, thậm chí giết chết nàng, để cầu ý niệm trong lòng thông suốt. Không phải, đều không là. Về sau bị Bàn Nhược cùng La Sa đánh thức, Trương Nhược Trần có chính mình nguyện cảnh, tái tạo thiên địa trật tự, cải biến toàn bộ vũ trụ, để thế gian chúng sinh có thể đổi một loại cách sống. Nhưng, nguyện cảnh kia lại quá tốt đẹp xa, phảng phất một giấc mộng cần tốn hao cả đời thời gian, theo đuổi. Mà lại, muốn tái tạo thiên địa trật tự, cần một viên cường đại nội tâm, một cỗ không có gì sánh kịp tinh thần, cần chính mình trước siêu thoát. Thế nhưng là cỗ tinh thần kia, đến cùng là cái gì đây? Trương Nhượng Trần lâm vào trầm tư. Làn gió thơm nhẹ phẩy. Cửa sổ không động, trong phòng, lại xuất hiện một cái rung động lòng người nữ tử váy đỏ, có nhân loại nữ tử tuyệt sắc ôn nhu, cũng có La Sát nữ tà dị mị hoặc. Trương Nhượng Trần cảm giác được cô xạ tĩnh khí tức từ trong tư ngộ tỉnh lại, đi ra thất tinh đế cung, nhàn nhạt lườm nàng một chút, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô xạ cô nương lần này đến, không phải là đến cướp đoạt cực phẩm bản nguyên thần tinh A, cô xạ tĩnh như một bức mỹ nhân đồ, đứng tại tường gỗ màu nâu đen bên cạnh, nói. Ta như xuất thủ, ngươi chống đỡ được sao? Ngăn không được, nhưng, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Trương Nhượng Trần nói. Cô xạ tĩnh nói. Trương Nhượng Trần, ngươi đánh giá quá thấp cực phẩm bản nguyên thần tinh cùng bản nguyên thần điện giá trị, ta mặc dù không làm gì được ngươi, thế nhưng là, chỉ cần đưa ngươi bắt, mang về La Tổ Vân Sơn giới, tự có thần linh xuất thủ. Khi đó, trên người ngươi tất cả bí mật, đều sẽ không là bí mật. Nói ra lời này, trên người nàng tử linh ma khí, đã là thả ra ngoài. Mỗi một sợi ma khí, đều như một đạo xiềng xích. Chư Nhượng Trần gặp không sợ hãi, nói. Huyết Tiệt chiến thần truyền ta Thất Tinh Đế cung cùng chiến thần yêu đái, xem ta là Huyết Tiệt gia tộc tương lai người thừa kế. Hắn biết rõ ta tại địa ngục giới cường địch vô số, vì sao lại có thể yên tâm tiến đến Ngọc Hoàng giới. Chiến thần yêu đái chống đỡ được thần linh, cản không được dưới thần cảnh tu sĩ. Cô Xạ Tĩnh nói, Chư Nhược Trần nói, ngươi thật sự cho rằng, ta không có át chủ bài khác. Ta đang muốn thử một lần đâu. Cô Xạ Tĩnh điều khiển tử linh ma khí, có quy tắc dung nhập trong đó, ngưng hóa ra mấy chục cây xiềng xích màu đỏ như máu, lôi ra rầm rầm thanh âm, hướng Trương Nhược Trần quấn quanh đi qua. Trương Nhược Trần không gian bốn phía, trong nháy mắt bị áp chế lại, trở nên kiên cố không gì sánh được. Xiềng xích chưa quấn ở trên thân, Trương Nhược Trần cũng đã cảm giác toàn bộ thế giới trở nên âm u đầy tử khí, không gian bị vô hạn áp xúc, toàn thân khó mà động đậy. Ngào, đinh tai nhức óc tiếng hổ gầm, từ Trương Nhược Trần thể nội truyền ra. Trương Nhượng Trần trên thân, tản mát ra kim quang chói mắt, táng kim quy tắc thần văn hóa thành từng cái hổ ảnh màu vàng lao ra, đối kháng quấn quanh trên người xiềng xích. Cầu đâu nết, tt, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118999999NGEYENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586 137 Nguyên Dinh Thang, Cách Trương.